Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, môn tộc ngọn nguồn. Minh Mai công chúa ngón tay rơi xuống sát na, thời quang bên trong thanh âm, quanh quẩn tại lúc này trong nháy mắt, thế tử bên kia cũng triển khai hắn quyền bính. Cùng Minh Mai khác biệt, thế tử quyền bính là cải biến nhận biết, không chỉ có thể cải biến chúng sinh nhận biết, cũng có thể cải biến quy tắc pháp tắc thuộc tính, thay đổi cải biến thiên địa vạn vật suy nghĩ, thông qua cải biến chúng sinh vạn vật, ảnh hưởng pháp tắc thiên địa, tiến tới đi lừa dối, để thiên đạo cũng đều tại này nhất khắc không nhìn, để thần linh cũng đều tại một sát na thiếu sót tầm mắt, để mảnh này tế nguyệt đại vực, tại thời khắc này, vô pháp cảm giác nơi đây phát sinh hết thảy, cũng bao hàm hồng nguyệt thần điện. Cái này quyền bính quá mức kinh khủng, duy chỉ có đáng tiếc, thế tử hiện ra đến trình độ như vậy, cho dù hắn thân là uẩn thần, cũng có tối đa nhất nắm chắc tại 10 hơi bên trong. Thuộc về tuyệt đối, đổi người khác, 10 hơi là không đủ, nhưng không bao gồm Minh Mai. Thời gian trường hà tại nàng giữa ngón tay chảy xuôi, bên trong thôn hết thảy đều mông lung, lờ mờ có thể thấy được. Bên trong có hài đồng, có người thành niên, có lão nhân mà hắn phóng nhãn nhìn lại. Toàn bộ bên trong thôn lít nhà lít nhít thân ảnh, tựa như một màn lưu ảnh hình tượng, đang không ngừng phát ra. Đồng dao, cũng tại cái này phát ra bên trong, một lần lại một lần truyền lại, tại giác quan bên trong, đây hết thảy bị kéo dài, hẳn là đi qua 10 hơi. Có thể tại trong hiện thực, tất cả phát sinh sự tình, đều là tại 3 hơi bên trong hoàn thành. Liền tốt tựa như có người đem toàn bộ tin tức áp xúc, sau đó cưỡng ép hạn chế tại 3 hơi bên trong. Cách làm này tự tạo thành kinh khủng đổ sụp cảm giác. Nếu là có ngoại nhân đứng tại Hứa Thanh vị trí, tự thân không có đủ thần linh thân thể, lại hoặc là tu vi không đủ, cái kia linh hồn của hắn hội sẽ tại thời khắc này sụp đổ. Cái này liền là chúa tể con cái bên trong, tại lão cửu không có xuất sinh trước, tư chất kinh diễm nhất tuyệt, thậm chí cổ hoàng đều khen ngợi Minh Mai công chúa. Hứa Thanh gặp đây cũng là động dung, thời quang, Hứa Thanh mắt lộ ra kỳ mang, nhìn về phía Minh Mai công chúa một khắc, bên trong thôn đến từ chúng sinh vãng hồn nỉ non, giờ phút này hóa thành oanh minh, bọn hắn đồng giao thanh âm, tại cái này không ngừng quanh quẩn dưới, tại thiên địa tạo thành một đạo mộng ảo thân ảnh. Thân ảnh này tựa hồ là cái nữ tử, nàng đưa lưng về phía chúng sinh, cúi đầu, tựa như đang khóc. Tại trên người nàng, có thể nhìn thấy vô số vong hồn ngay tại cắn xé, máu thịt be bét, đồng thời, cũng có từng cái màu đỏ tỏa liên, đem nó trói buộc. Thân ảnh của nàng là mơ hồ, xích sắt cũng là như thế, không tồn tại tại thế gian, chỉ tồn tại kia đồng dao bên trong. Giờ phút này mặc dù hiển lộ ra, nhưng lại không ngừng vặn vẹo, không ngừng tiêu tán, tựa hồ tồn lưu không được quá lâu. Hứa Thanh, Minh Mai công chúa thanh âm truyền vào Hứa Thanh tâm thần. Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, thể nội tử nguyệt chi lực tại thời khắc này toàn diện bộc phát. Hồng nguyệt quyền bính chi lực đồng dạng bốc lên, huyết sắc ánh sáng theo toàn thân hắn tán khai, vô số tiên huyết phi tốc bay lên không. Tại Minh Mai công chúa phất tay dưới, những máu tươi này thẳng đến đồng dao hình thành mà đi. Trong chớp mắt, huyết sắc bao phủ mông lung, nhuộm đỏ tất cả, đem kia thút thít thân ảnh theo hư vô hình dáng trạng thái ngưng kết tại trong hiện thực này nhất khắc, hư ảo cùng chân thực tựa hồ xuất hiện trùng điệp, mà cái này trùng điệp đưa tới ba động vô cùng kịch liệt, toàn bộ hình tượng đều tại rung động ở giữa, những cái kia màu đỏ xích sát cũng bắt đầu lay động kịch liệt, cuối cùng ken két âm thanh dưới, một cây xuất hiện muốn đứt gãy thiếu miệng. Cuối cùng, tại Minh Mai công chúa một bước phía dưới. Nàng theo hiện thực đi vào mộng ảo trong tấm hình, đi vào đến kia thút thít thân ảnh bên người, đưa nàng ôm vào trong lòng. Ngũ muội, không khóc, tỷ tỷ mang ngươi về nhà. Thút thít thân ảnh run rẩy kịch liệt. Hắn thân thể bốn phía xuất hiện lỗ hổng xích sát. Cái này một sát na, âm vang toái nứt, tất cả vong hồn cũng đều đau đớn, bụi bay chìm ngập. Thứ mười tức đến, thế tử thân ảnh biến mất, Hứa Thanh thân ảnh tán đi. Trong thiên địa mộng ảo hình tượng, đồng dạng biến mất vết tích. Thời gian Trường Hà phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Những cái kia vãng hồn cũng là như thế, hết thảy đều khôi phục như thường. Về phần bên trong thôn đi ra những cư dân kia, từng cái thần sắc mặc dù có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh lại một lần nữa chết lặng. Khác biệt duy nhất là mấy cái kia hài đồng đồng dao. Nội dung cải biến, tiểu oa oa, tiểu oa oa, hai mắt thật to tóc đen, ta muốn đem ngươi ôm về nhà. Tiểu oa oa, tiểu oa oa, thiên thượng lôi đình đừng sợ, vĩnh viễn vui vẻ cười ha hà. Môn tộc là tế nguyệt đại vực bên trong một cái cực kỳ đặc thù tộc quần. Cái này đồng dạng tộc quần không có chính mình tộc địa. Tộc nhân thành niên hay không, quyết định bởi tại bọn hắn phải chăng tại môn mộ bên trong tìm được thuộc về mình cánh cửa. Một khi tìm tới, bọn hắn liền muốn lang thang tại bát phương, tại tế nguyệt đại vực bên trong không ngừng tiến lên, cho đến đi đến tất cả địa phương, đi hết thảy có thể đi khu vực. Đây là bọn hắn tập tục, cũng là sinh tồn phương thức, càng là phương pháp tu hành. Không có người biết môn tộc vì cái gì như vậy, liền xem như môn tộc tự thân cũng đồng dạng không thể lý giải. Đây là bọn hắn bản năng, mà cái này tộc còn có một cái đặc thù. Cái kia chính là, mỗi một lần xích mẫu hồng nguyệt đến, bọn hắn thân thể hội sẽ diệt vong, có thể cõng cánh cửa, sẽ không biến mất. Lại mỗi một lần xích mẫu đến trước, bộ tộc này đều so bọn nó tộc quần muốn bình tĩnh. Tộc nhân hội sẽ lần lượt theo tứ diện bát phương trở lại cùng một cái địa phương, ở nơi đó đem bọn hắn cánh cửa buông xuống. Cái này cái địa phương bị tộc này xưng là môn mộ. Môn mộ ở vào Ế Nguyệt đại vực đông bộ một chỗ đại hạp cốc. Ngoại nhân xưng hô nơi đó là đại địa thâm uyên, bởi vì mảnh này hẻm núi không những chiều dài kinh người, độ sâu đồng dạng không biết. Tại cái này trong hạp cốc, tại cái này trong thâm uyên, có vô số cánh cửa to to nhỏ nhỏ, các loại kiểu dáng, các loại tạo hình, các loại chất liệu, mục nát chi ý, ở chỗ này lan tràn, kéo dài không tiêu tan. Mà tu sĩ cũng không muốn tới đây, bởi vì tại mảnh này trong hạp cốc bên ngoài, thần bí sự tình quá nhiều, mất tích án lệ cũng chỗ nào cũng có. Nhưng giờ phút này, tại cái này hẻm núi trên vách đá, lại xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hai cái lão nãi nãi, một cái lão gia gia. Về phần thứ bốn cái, là Hứa Thanh, hôm nay là bọn hắn ly khai Hắc Minh Sơn ngày thứ tư. Thêm ra cái kia lão nãi nãi, so với Minh Mai công chúa, gầy gò rất nhiều. Nàng mặc một thân màu đen trường bào, chiến cốt rất cao, toàn bộ người nhìn cũng không phải là hiền lành, mà là lộ ra cay nghiệt, càng mang theo một vòng nồng đậm không tiêu tan âm trầm. Mỗi lần nhìn về phía thế tử lúc, cái này âm trầm hội sẽ càng sâu. Chỉ có đối mặt Minh Mai công chúa, cái này áo bào đen lão nãi nãi mới có thể trong thần sắc hiện ra một vòng thân tình ấm áp. Còn có liền là đối Hứa Thanh, nàng âm trầm cũng sẽ ít đi rất nhiều, thay vào đó là trưởng bối nhìn về phía vãn bối hòa ái. Hứa Thanh có thể cảm nhận được, cái này áo bào đen lão nãi nãi tựa hồ không sở trường đi biểu lộ hiền lành cảm xúc. Cái này hòa ái đã là rất dụng tâm. Bát đệ liền là bị phong ấn ở nơi đây, hắn bị phong ấn ở một tòa cổ xưa cánh cửa bên trong. Cái kia cánh cửa lại bị đánh vỡ hóa thành vô số phần. Tại là cái này trong thiên địa tựu có môn tộc không có tộc địa, nhưng cánh cửa có, chuẩn xác mà nói, môn tộc tộc nhân, không phải những tu sĩ kia, mà là những này cánh cửa. Nơi này, liền là cánh cửa tộc địa, mỗi một cửa, đều là bát đệ một phần, mà mỗi một lần thế nhân truyền tống, tiêu hao đều là bát đệ thần hồn. Mức tiêu hao này sẽ hình thành vô hình nhân quả. Loại này nhân quả có thể kéo dài đối bát đệ tạo thành tê gia tấn. Trên vách đá, thế tử nhẹ giọng mở miệng. Minh Mai công chúa mục quang rơi vào hẻm núi dưới. Một bên ngũ nãi nãi, âm trầm lạnh hừ một tiếng. Không có nhìn tới thế tử. Hai người chi gian hiển nhiên trước đây có một chút mâu thuẫn. Hứa Thanh không biết được nguyên nhân. Nhưng nhìn ra thế tử thần sắc bên trong hiển lộ một chút thua thiệt chi ý. Đồng thời, hắn nghe thế tử thoại ngữ, nghĩ đến chính mình trước đây chỉ thiếu chút nữa. Tự mượn nhờ môn tộc truyền tống sự tình. Giờ phút này hồi ức, tựa hồ lúc đó, thế tử là cố ý ngăn cản, làm chính mình không có bước vào. Sở dĩ, muốn giải khai bát đệ phong ấn. Vẻn vẹn dựa vào ta cùng tam tỷ, cuối cùng có chút khó có thể hoàn mỹ. Ái muội, cái này cần ngươi quyền bính chi lực. Thế tử nhìn về phía mình ngũ muội, thanh âm êm dịu một chút ít. Áo bào đen lão nãi nãi lặng lẽ nhìn qua thế tử, không nói chuyện. Một bên Minh Mai công chúa thầm than, cầm ngũ muội tay, áo bào đen lão nãi nãi trầm mặc. Sau một lúc lâu nhẹ gật đầu, thế tử đáy lòng thở dài, nhưng vẫn là đánh lên tinh thần. Hắn cùng lúc trước đồng dạng, phụ trách che đậy hết thảy ba động, mà Minh Mai công chúa sẽ tiến vào hẻm núi, lấy ra phong ấn bát đệ kia phiến cổ lão chi môn. Tiểu Hoa Hoa, cho ta một giọt ngươi tử nguyệt chi huyết. Trước khi đi, Minh Mai công chúa nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút do dự, lập tức tán ra tử nguyệt chi lực, hóa thành huyết hải, cho rất nhiều. Cái này cách làm, để Minh Mai công chúa cười cười, áo bào đen lão nãi nãi cũng là âm thầm gật đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh lúc hòa ái cảm giác tự nhiên hơn một chút. Cầm Hứa Thanh tử nguyệt chi huyết, Minh Mai công chúa cất bước thẳng đến phía dưới hẻm núi. Mà nàng rời đi, nham bích nơi này lập tức quạnh quẽ xuống tới. Áo bào đen lão nãi nãi không nói một lời. Thế tử cũng không biết nói chút ít cái gì. Vì vậy nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu tử, ngươi cái này mấy ngày có chút thanh nhàn. Trên đường trở về, không thể dùng tử nguyệt chi lực. Ngươi muốn bằng lấy tự thân đi trở về đi. Thối lắm, áo bào đen lão nãi nãi lạnh hừ một tiếng. Thế tử nghe vậy cười khổ, nhìn về phía mình ngũ muội, ái muội, ngậm miệng. Thế tử lông mày dương lên, có chút giận, nhưng nhìn trước mắt muội muội, cảm giác nàng khí tức suy yếu. Hắn lần nữa thở dài, đem tức giận dung nhập mục quang, nhìn về phía Hứa Thanh nơi đó. Hứa Thanh chớp chớp mắt, hướng về áo bào đen lão nãi nãi tới gần một chút. Mà ngay một khắc này, trong hạp cốc truyền ra tiếng oanh minh, đất rung núi chuyển thời khắc, thế tử cũng thu hồi tâm thần, phất tay ảnh hưởng thiên địa, hóa thành che che đậy thời điểm, hẻm núi dưới đáy tiếng vang càng phát ra kinh thiên, mơ hồ trong đó, còn có vô số đau đớn quanh quẩn, càng có đáng sợ ba động khuếch tán ra, cái này ba động chi cường. Không những để hẻm núi lay động, phía dưới vách đá càng là xuất hiện đại lượng vết nứt. Tiếp tục vỡ vụn bên trong tạo thành vô số đá vụn thoát hạ xuống. Hứa Thanh chỉ là hơi cảm ứng, tự toàn thân dâng lên vô tận nguy hiểm chi ý. Hắn có thể tưởng tượng được, hạp trong cốc tất định tồn tại cực hạn kinh khủng. Nhưng hiển nhiên, đối với Minh Mai công chúa tới nói, những này không tính cái gì. Một lát sau, ba động đình chỉ, Minh Mai công chúa thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại trên vách đá. Một thân nhẹ nhõm, nhìn không ra nửa điểm xuất thủ qua vết tích. Trong tay của nàng, cầm một cái lớn cỡ bàn tay mộc đầu toái phiến. Phất tay đem nó trôi lơ lửng ở giữa không trung. Phong ấn bát đệ kia tòa cổ xưa chi môn đã triệt để vỡ vụn, khó có thể tạo thành vật dẫn. Đây là ta ở phía dưới siêu tập bụi bặm, tại thời gian trường hà bên trong tố thành, cũng chỉ có thể tạo thành những thứ này. Cổ lão tang thương chi ý, theo cái này mộc đầu toái phiến bên trong, không ngừng khuếch tán ra. Hứa Thanh cảm ứng một phen, bản năng nhìn về phía áo bào đen lão nãi nãi. Hắn muốn biết, đối phương quyền bính là cái gì? Áo bào đen lão nãi nãi ngóng nhìn kia mộc đầu toái phiến, nâng lên khô cạn tựa hồ vô pháp tự hành khôi phục tay phải ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại bên trên. Chỉ là thoáng cái, thân thể của nàng rõ ràng càng già yếu, nhưng này cái mộc đầu toái phiến lại kịch liệt chấn rung động, mắt trần có thể thấy bắt đầu khôi phục. Nó không ngừng sinh trưởng, không ngừng lan tràn, tại ngắn ngủi 5 cái hô hấp bên trong, tự tạo thành một cái cổ lão đại môn, sừng sững tại thiên địa chi gian. Màu đen khung cửa, cửa lớn màu trắng, điêu khắc phức tạp dây leo hoa văn, nhất là trên cửa, những này điêu khắc dây leo lượn lờ, tạo thành một đóa màu xám khiên nghiêu hoa. Này hoa yêu dị, có thể lay linh hồn. Trận trận hoang cổ tuế nguyệt trôi qua chi ý tứ tán ra, tạo thành vỡ vụn bốn phía hư vô uy áp. Càng là tại cái này cửa gỗ xuất hiện một khắc, trong đó truyền ra kịch liệt tiếng đập cửa, phanh phanh, phanh phanh, như là thiên lôi liên tục. Ta quyền bính không phải tu luyện mà đến, là thiên sinh tựu có thể để vạn vật khôi phục, duy vào tự thân, không thể nghịch. Áo bọc đột đen lão nãi nãi quay đầu nhìn qua Hứa Thanh, khàn khàn mở miệng, hết chương.